Chương 708, trong tinh anh, lao tử lạ buộc. Không bao lâu thời gian, vô số người chạy tới phế tích, chứng kiến bãi bỏ kiến trúc đỉnh bên trên, cái kia hắc bảo thân ảnh sau đó, cũng trong lúc đó dừng ngay, lập tức dừng bước chân lại, cũng không dám nữa đi phía trước nửa phần. Uchiha sẽ tạ hắn làm sao sẽ tới nơi đây, hắn thân là ịt trịa đệ đệ, lẽ nào cũng muốn tới theo chúng ta đoạt cái này nhiệm vụ sao? Mã Đức lần trước chúng ta bị thao túng tình huống bên dưới, còn tuyệt tình như vậy giết chúng ta. Ta liền biết hắn không phải là đồ tốt đệ đệ thì thế nào, trò chơi cũng không phải hiện thực. Người này nhất định là tới giết ịt trịa, vì sao nơi nào đều có hắn rõ ràng đã mạnh như vậy, còn dành với chúng ta nhiệm vụ, thật không cho chúng ta đường sống sao? Có chuyện. Nhiệm vụ trên mặt nổi là trợ giúp xạ sủ kẻ đánh chết bệnh nặng dưới trạng thái Uchiha Itachi. Nhưng mà, cái này nhiệm vụ còn có một miễn là tinh tế suy nghĩ, là có thể nghĩ tới một cái khác hoàn thành điều kiện, chính là trực tiếp lướt qua Uchiha xạ sủ kẻ, tự mình tiến tới giết bệnh nặng dưới trạng thái Itachi vô luận quá trình hay không, miễn là Uchiha Itachi tử vong, nhiệm vụ đều coi là thành công. Trực tiếp lướt qua xạ sủ kẻ, chính mình đánh chết Uchiha Itachi. Thương tổn tính tổng cộng khẳng định so với loại trước phương pháp càng lớn, mệt đến thưởng cho cũng phong phú. Hơn nữa, đạt được cái này cốt truyện nhiệm vụ ẩn dấu tưởng thưởng xác suất cũng sẽ càng lớn, cái này hoàn thành nhiệm vụ phương pháp rất nhiều chỗ tốt, nhưng có một chút, làm như vậy phiêu lưu càng lớn đủ trí hạ ịt trịa tuy là bị ghi rõ là bệnh nặng cha NG Thà Y, thế nhưng thành danh đã lâu, vẫn là hiểu thành viên, những người này mặc dù không hiểu rõ cốt truyện, thế nhưng cũng có thể đoán được ịt trịa so với xạ sủ kẻ càng đáng sợ hơn, ở xạ sủ kẻ chưa tới chẳng điều kiện tiên quyết giết ịt trịa độ khó. Muốn càng khó khăn, có khả năng rất lớn, ịt trịa cái nể buột còn không có bị giết chết, bọn họ những tờ lệ ơ này liền tất cả đều bị đuổi về nước suối, đến lúc đó đừng nói làm nhiệm vụ cầm thường cho, mình có thể không lượng lớn rơi đẳng cấp, rơi thuộc tính coi như là thiều cao hương. Những người này mạo hiểm nguy hiểm to lớn tới mở một con đường khác, không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì tới chỗ này ngoạn ra, đối với thực lực của chính mình có cực mạnh tự tin. Thần miếu chung quanh phế tích trong bụi cây, dẫm dạp, tất cả đều là ngoạn ra, ước chừng mấy vạn người, mà ở trong đó, không có một 300 cấp trở xuống, hơn nữa hầu như mỗi người đều là cực phẩm trang bị. Tất cả đều là các quốc gia tinh anh ngoạn gia, trong tinh anh những người này so với bình thường ngoạn gia thăng cấp nhanh nhiều như vậy, trang bị, năng lực cũng đều đặc biệt đột hiện là có nguyên nhân, bọn họ đều là các quốc gia đương quyền thế lực lệ thuộc trực tiếp, dùng quốc gia tài nguyên bồi dưỡng đặc thù tồn, đại bộ phận đều đến từ chính quân đội. Uchiha Saitama sớm liền ý thức được điểm này, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thật là không có nghĩ đến những tờ lệ ơn này đã phát triển đến rồi như vậy quy cách, đáng tiếc à. Thật vất vả đem đẳng cấp thăng lên tới, lại lập tức phải té xuống. Mọi người lên không giết Uchiha Saitama, căn bản cũng không có chúng ta ngày nổi danh một cái lôi chi quốc Mỹ quốc ngoạn gia hô to một tiếng, mang cùng với chính mình một đống lớn bộ hạ trước vọt tới. Lúc nào gian, đoàn người như sóng triều, xôi trào mãnh liệt tịch quyển hướng Uchiha Saitama. Hiu hiu hiu sủ dài kèn, phi tiêu, nổ phù, như mưa rào tầm tã, che đậy toàn bộ bầu trời. Vạn người tề phát công kích, uy lực không thể làm không lớn, hầu như có thể trong nháy mắt tiêu diệt cả một cái tiểu hình thôn xóm. Nhưng mà những thứ này công kích đối với Uchiha Saitama mà nói, quá mức tái nhợt. Xin dạ kèn sầy. Uchiha Saitama đạm nhiên phất tay, lực lượng vô hình muốn nổ tung lên. Dầm dầm dầm liên tiếp nổ, vô số nổ phù ở không trung bạo tạc, hỏa quang hừng hực, khí lãng cuồn cuộn, cả phiến thiên địa đều run rẩy, nhật nguyệt vô quang. Xin dạ kèn xây lực lượng dưới, vô số nổ phù sù di kèn đều bị trong nháy mắt đánh bay, căn bản đụng vào không đến Uchiha Saitama. Chứng kiến dày đặc như vậy bén nhọn công kích đối với Uchiha Saitama không hề có tác dụng, vô số ngoạn gia sắc mặt tuyệt vọng, thế nhưng trong nháy mắt lại triển khai đợt thứ hai công kích. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật lôi độn, lôi nha thuật phong độn, phong thiết thủy độn, thủy long đạn cả phiến thiên địa trong lúc nhất thời ngũ quang thập sắc. Các sắc thái nhận thuật tiếng vọng quấn quýt hội tụ, lẫn nhau gia trì, uy lực tăng gấp bội, từ bốn phương tám hướng hướng Uchiha Saitama bao trùm tới. Uchiha Saitama cười nhạt một tiếng, một đôi hắc đồng cụ rồm nhất thời hóa thành rìn nệ gắng. Quanh đầy trời công kích rơi vào Uchiha Saitama trên người, nhưng mà tiếng nổ mạnh lại chậm chạp không vang. Quang mang dần dần biến yếu, tất cả công kích đều bị Uchiha Saitama ngạ quỷ đạo năng lực hấp thu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. trợn mắt hốc mồm nhìn Uchiha Sải Tạ. Mấy vạn người nhẫn thuật trả cờ giả A hiện tại liền trả lại cho ca cờ ngươi. Uchiha Sải Tạ vừa dứt lời, giơ tay lên dàn trả cờ giả phún ra ngoài, nơi tay tâm lý hội tụ thành một cái khổng lồ giả sen gẳng, đường kính ước chừng hơn 10m, xoay tròn cấp tốc đưa tới cơn lốc để chu vi cắt bay đá chạy, từng viên một khoảng cách vào đại thụ bị nhổ tận gốc. Vẹn vẹn là đưa thân vào dạ sẻn gẳng đưa tới trong báo tố, những tờ lễ này đều có chút chịu không nổi, từng cái ở đung đưa trong gió mất trật tự. Trên lý thuyết, dạ sẻn gẳng la không có khả năng bị ngưng tụ lớn như vậy, là bởi vì lấy nỉ dạ đối với kiểm tra giờ học kéo trong khống chế cùng tự thân sức chịu đựng, cùng tự thân trả cờ dạ tổng sản lượng cùng cường độ thân thể thành có quan hệ trực tiếp. To lớn như vậy dạ sẻn gẳng, trừ phi vốn có vi thú một dạng kiểm tra giờ học kéo, cùng một số gần như biến thái khí lực, mới có thể ngưng tụ ra. Loại này người ít càng thêm ít, nhưng là có, nhưng là thân thể điều kiện đạt tiêu chuẩn, thêm sẽ giả sen gẳng, cũng chỉ có ủ trí hạ sẽ tạo một cái. Trạ cơ giả càng lúc càng lớn, đường kính đạt tới hơn 30 mét sau đó, ủ trí hạ sẽ tạo trợt giả sen gẳng nện xuống đất. Thình thịch đặc kích cả củ, cắt đá tung bay, cả phiến rừng rậm trong nháy mắt bị lau sạch. Bùi bầm lắng xuống chi tế. Chu vi tìm không thấy bán cá nhân ảnh, chỉ có Uchiha Saitama một người huyền phù tại không trung, cùng Uchiha Saitama đối địch mấy vạn người tuy là đều là 300 cấp trở lên tinh anh, thế nhưng cũng gánh không được 30 mét giả sẻn gẳng một kích, cái này uy lực cùng vi thú ngọc đã không có khác biệt thấy ở trên đại hố sâu, Uchiha Saitama hơi ngẩn ra. Nhất là thấy cuối cùng bị tạc ra nửa địa cung, Uchiha Saitama bất đắc dĩ cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới hót, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ít chìa căn cứ đang ở phía dưới đâu xem ra, bí mật của hắn địa cung đã bị ta hoàn toàn phá hủy, hy vọng ít chìa không có bị ngộ thương. Ai chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.